Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, cục diện hỗn loạn. Muốn vô thanh vô tức rời đi ba lô của Isuka Shidou. Đối với Natsumi tới nói vô cùng đơn giản. Dù sao nàng, Henyo, cùng thiên biến vạn hóa kính, vô cùng cường đại. Cơ bản có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì rồi. Nhưng Natsumi sẽ đi chỗ nào đây? Đột nhiên, Isuka Shidou hồi tưởng đã từng trải qua kinh lịch. Natsumi giả trang hắn đi trường học khắp nơi gây sự. Trêu đùa nữ sinh cùng lớp. Hướng bạn gay tỏ tình. Mặc dù khi đó bởi vì biết nội dung cốt truyện cho nên rất nhanh liền giải quyết. Nhưng vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như Natsumi bởi vì những nữ hài kia sự tình. Mà cảm giác vô cùng tức giận. Muốn mượn dùng thân phận của hắn đi làm cái gì đó. Tới để cho những nữ hài kia không lại tiếp cận hắn. Isuka Shidou cảm giác rất có thể. Hồi tưởng lại mới vừa rồi Natsumi nụ cười kia. Nguyên lai không phải là tại hài lòng thái độ của hắn. Mà là một loại nào đó không có ý tốt cười. Có lẽ vào lúc đó, Natsumi cũng đã bắt đầu kế hoạch. Nên như thế nào đi khiến cho những thứ khác nữ hài không lại tiếp xúc hắn rồi. Isuka Shidou cười khổ một tiếng. Hắn tự nhiên cũng không muốn đi tiếp xúc những nữ hài kia. Nhưng hắn không có biện pháp tốt gì. Nếu như Natsumi có thể làm được. Với hắn mà nói cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vốn lấy hắn đối với Natsumi lý giải. Nàng sẽ lộng khéo thành vụn xác suất là 90%. Chỉ sợ nàng đã làm một ít không có hiệu quả sự tình. Sau đó ngược lại để cho càng nhiều hơn nữ hài tới tìm hắn để gây sự rồi. Isuka Shidou muốn trở về ngăn cản Natsumi. Nhưng bởi vì đoán được Natsumi rất có thể tại giả trang hình dạng của hắn. Nếu như hai cái Isuka Shidou đồng thời xuất hiện mà nói. Lại sẽ đưa tới một trận náo động. Đến lúc đó hắn không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ lại muốn đẩy cho vạn năng sinh đôi sao? Cho nên, Isuka Shidou xem xét một hồi. Sau đó thở dài một cái. Liền không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho Natsumi đi giày vò. Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Coi như làm ra chuyện phiền toái gì tới. Hắn suy nghĩ biện pháp giải quyết là được rồi. Nghĩ như vậy, Isuka Shidou ngồi xuống. Tiếp tục ăn mì sợi. Không thể không nói. Tiệm cơm mì sợi mùi vị vẫn là rất không tệ. Sắc hương vị đều đủ. Mà sở dĩ sẽ chọn ăn mì sợi. Chủ yếu là bởi vì mì sợi không thể làm thành bento. Cho nên tại không có bento, Isuka Shidou đều muốn ăn mì sợi. Chính là phi thường hợp lý sự tình. Được rồi, thật ra thì chính là chính hắn thích ăn mà thôi. Ăn uống xong mì sợi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Natsumi hẳn là đã xong chuyện đi. Isuka Shidou thở dài một cái. Biết là thời điểm trở về phòng học rồi. Cũng không biết Natsumi đã làm chút gì. Nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn là phải đi đối mặt. Chỉ thật hy vọng Natsumi không có quá lố là tốt rồi. Isuka đồng học. Một vị thiếu nữ tóc vàng hô to hai tiếng. Nhưng mà dường như bởi vì quá mức lo lắng phòng học tình huống. Isuka Shidou cũng không có nghe thấy. Ngược lại càng đi càng xa. Thiếu nữ tóc vàng cau mày cúi đầu xuống. Nhìn lấy Isuka Shidou mới vừa rồi chỗ ngồi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Phảng phất tìm được thứ tốt gì. Isuka Shidou cẩn thận từng ly từng tí mà về tới phòng học. Hắn có chút khẩn trương mà liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện cả lớp các bạn học. Bất luận nam nữ. Ánh mắt nhìn hắn đều lộ ra vô cùng quỷ dị. Không còn là trước kia không nhìn. Mà là có chút lần nữa nhận thức người này hắn biết. Ra đại sự. Isuka Shidou về tới vị trí của mình. Nhìn một chút bên cạnh Tomoya Aki. Chính là muốn hướng hắn dò xét một cái. Mới vừa chuyện gì xảy ra. Lại thấy Tomoya Aki đột nhiên một mặt hoảng sợ lui về sau một bước. Hắn lại có thể bị Tomoya Aki ghét. Isuka Shidou ngẩn ngơ. Cho nên nói. Natsumi rốt cuộc làm cái gì? Nếu như biết còn dễ giải thích. Nhưng cái gì cũng không biết mà nói. hắn cũng không biết nên như thế nào xử lý. Nhưng đầu mối vẫn phải có. Phải nói Nasumi nhất muốn ngăn cản. Chắc là mới vừa rồi cái kia bốn cái nữ hài tiếp xúc Isuka si đâu. Cho nên Nasumi ưu tiên tiếp xúc. Hẳn là thì sẽ là trong lớp Miura Yumiko cùng với Furuhashi Fumio hai người. Isuka Shido âm thầm gật đầu một cái. Hắn cảm giác, chỉ cần cẩn thận quan sát một chút hai cô bé này, thì có thể biết đại khái. Xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Miura Yumiko. Nàng lúc này tại tâm hồn bay đi đâu mất phát ra ngốc. Liền ngay cả bên người Hayama Hayato nói chuyện, nàng đều không có bất kỳ đáp lại. Chẳng qua là thỉnh thoảng gật gật đầu. Có thể làm cho hỏa chi nữ vương lộ ra vẻ mặt như thế. Nasumi cũng là thật lợi hại. Chẳng lẽ nàng làm bộ như bộ dáng của hắn đi tìm Hayama Hayato tỏ tình. Sau đó còn bị đón nhận. Isuka Shido không khỏi có suy đoán như vậy. Hắn rõ ràng nhớ đến. Tại còn không có thành công công lược Nasumi. Nàng liền giả dạng làm hình dạng của hắn. Cùng bằng hữu của hắn Tonomachi Hiroto tiến hành tỏ tình. Vì vậy, Isuka Shido lại nhìn Hayama Hayato một cái. Cảm nhận được tầm mắt của hắn. Hayama Hayato cười khổ một cái. Sau đó thở dài một cái. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù biểu tình của Hayama Hayato rất là phong phú. Nhưng nhìn lấy một chút lúng túng cảm giác cũng không có. Vậy hẳn là cũng không phải là hắn nghĩ tình huống rồi. Cho nên Nasumi rốt cuộc làm cái gì với Miura Yumiko mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ đây? Isuka Shido không nghĩ ra. Không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt rời đi tới trên người Furuhashi Fumio. Chỉ thấy Furuhashi Fumio lúc này đang một mặt sinh không thể yêu mà cúi đầu. Hai tay còn đặt ở trước ngực của mình. Bởi vì ngồi tương đối gần, Isuka Shido nghe được nàng tại nỉ non cái gì, nhưng cũng không nghe thái thanh, chỉ nghe được, nghèo, bằng, không có, bay cái này Isuka Shido dường như minh bạch, bởi vì hắn tương đối quen thuộc Furuhashi Fumio nhân vật này. Biết nàng để ý nhất cũng liền hai chuyện, trong đó một cái chính là nàng vậy chỉ có vóc người a. Nasumi tên kia. Là dùng chuyện phương diện này tới châm chọc nàng đi. Isuka Shido nhưng là biết. Nasumi phi thường để ý vóc người của mình. Thậm chí vì vậy mà vô cùng tự ti. Cho nên nếu như nàng dùng chuyện phương diện này tới cười nhạo người khác. Cảm giác sẽ rất độc lưỡi. Đối với Furuhashi Fumio tới nói. Khẳng định là đả kích rất lớn. Đương nhiên Isuka Shido cũng không có cùng những cô bé này nói gì. Một là bởi vì mới vừa rồi cùng Nasumi ước định vẫn còn đang. Tại có hiệu lực. Hai là cái này với hắn mà nói. Một cái nào đó trình độ cũng có thể coi là chuyện tốt. Ít nhất, bị hắn như vậy giễu cợt Furuhashi Fumio. Sợ rằng đời này cũng sẽ không lại cùng hắn nói chuyện. Sau đó, tại khi đi học, Isuka Shido cũng đang len lén mà quan sát trong lớp những người khác. Các nam sinh trừ Tomoya Aki trở ra, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, nhưng các nữ sinh lại mỗi một người đều đang căm thù hắn. Cái loại này xem người cạn bã một dạng ánh mắt, hắn cũng liền đại khái đoán được Nasumi làm cái gì, trừ phế thiên sứ Gabriel. Cái tên này tại sau buổi cơm trưa, dường như liền chưa có trở về trở ra. Những thứ khác, giống như Nakano Nino, Ogata Rizu. Iwigahama Yui cùng với Doma Umaru chờ, đều đang dùng một loại phi thường ánh mắt chán ghét nhìn lấy hắn. Có thể làm cho những thứ này vốn là rất ôn hòa nữ hài lộ ra vẻ mặt như thế. Nhìn ra được Nasumi thật sự phi thường nỗ lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.